Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3783, gặp mặt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào nhà gỗ Từ. Vừa mới ngồi xuống, Khúc Đàn Nhi hình như có cảm giác. Nàng mới đưa tay, nhỏ kéo Mạc Liên Thành ống tay áo một chút. Mạc Liên Thành hỏi thăm mà bên cạnh quay đầu lại. Cùng lúc đó, nhà gỗ Từ vang lên thánh đàn lão đại âm thanh. Nhà đầu, vợ chồng hai người rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Khúc Đàn Nhi là hai mắt tỏa sáng. Lão đại, người cuối cùng chịu lộ diện. Ta còn tưởng rằng, người cũng không nhớ rõ có ta người này đâu. Thánh đàn lão đại, mà Mạc Liên Thành thì trầm ổn mà gọi tiếng. Sư tôn, người xuất quan, theo một tiếng như có như không đáp lại. Nhà gỗ Tử dần dần xuất hiện một vòng hư ảnh. Bình tĩnh không bức bách khí độ. Cao thâm mặt chắc, chính là những ngày này đều không có âm thanh thánh đàn đại nhân. Khúc Đàn Nhi thấy một lần hắn, cái miệng nhỏ nhắn không tự giác mà toét ra càng vui mừng. Nàng đi lên trước, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Nhìn chung quanh, lão đại, làm sao liền ngươi một người? Thánh đàn lão đại nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt. Ngươi còn muốn trông thấy người nào? Nghe giọng điệu này, hẳn là nàng trước đó thu đến tin tức là sai. Khúc Đàn Nhi liếc mắt vẩy một cái. Không sợ chết hỏi, cái kia, không phải nói. Thánh đàn bên trong tiến vào cái cường giả. Lão đại ngươi đang bận cùng cái kia cường giả tỉ thí sao? Cái này sự tình, không cần thiết giấu giếm. Thánh đàn lão đại gật đầu thừa nhận. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ. Người kia làm sao còn không đi ra? Thánh đàn đại nhân nói. Ngươi rất muốn nhìn gặp hắn. Vẫn là, muốn nhìn ta cùng người khác tỉ thí. Bị đâm trúng tâm tư. Lão đại quả nhiên là lão đại. Cái kia ánh mắt nhất đẳng độc ác a hát. Khúc Đàn Nhi ha ha cười ngượng ngùng. Lão đại, ngươi là lão đại, ngươi cùng người tỉ thí. Ta muốn đi xem một chút, thuận tiện cho ngươi đánh cái khí cái gì. Không gì đáng trách đi. Loại này nghe có lương tâm nói chuyện. Từ nơi này nha đầu trong miệng nói ra đến. Ai mà tin, thánh đàn lão đại liếc nàng một mắt. Ta, đang cùng người kia tỉ thí. Hiện tại, chỉ là giữa trận nghỉ ngơi. Đi ra. Chủ yếu là muốn hiểu một chút, các ngươi đi qua mấy tháng này tình huống. Còn có, ta cần tư liệu, có hạ rơi sao? Nói lên cái này, Khúc Đàn Nhi hai mắt tỏa sáng. Ha ha, ngươi đoán chúng ta mang cho ngươi đến cái gì tin tức tốt? Bên này, Khúc Đàn Nhi vì lấy sẽ phải tuyên cáo tin tức tốt. Lộ ra mặt mày hớn hở. Bên kia, thánh đàn lão đại nhưng vân đạm phong khinh. Vạn niên hỏa tinh, cầm tới. Khúc Đàn Nhi ngốc trệ một chút. Ách, ngươi làm sao biết rõ? Thánh đàn lão đại nhíu mày. Các ngươi đoạn này thời gian, không phải một mực đều tại tìm vạn niên hỏa tinh sao? Khúc Đàn Nhi rất là bất mãn. Ui ui, lão đại, cái này có thể là thật đáng mừng sự tình. Ngươi làm sao một điểm cao hứng bộ dáng đều không cảm giác đi ra? Nhà đầu, các ngươi tìm vạn niên hỏa tinh đã hoa bao nhiêu thời gian? Một câu che giấu không được khinh bỉ hỏi lại, triệt để kết thúc Khúc Đàn Nhi hưng phấn. Khúc Đàn Nhi có chút bị đả kích đến. Uể oải, lão đại, cái kia, chúng ta vừa mới tiến xích phượng giới thời điểm, tu vi bị hạn chế. Muốn một lần nữa nắm giữ một môn bí thuật, hơi chút tốn chút thời gian. Về sau, điều tra tư liệu hạ lạc, lại tốn chút thời gian. Lại thêm, trên đường gặp được loạn thất bát tao tình huống. Thánh đàn lão đại tán đồng địa điểm phía dưới. Có thể là, thời gian không cần ít, liền là không ít, lại nhiều thoái thác, đều không dùng. Thế là, thánh đàn đại nhân nhẹ nhàng một câu. Người tình huống là rất nhiều. Nhiều đến, Dục Nhi bọn hắn đều học được bí thuật. Lại là hời hợt một câu. Trực tiếp đem Khúc Đàn Nhi miểu sát. Khúc Đàn Nhi quính quính hữu thần. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.